Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, kết thúc. Trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung, kinh khủng tiếng nổ mạnh còn đang kéo dài, còn có một cái uy nghiêm hồng đại thanh âm ở chân trời quanh quẩn. Nayil, Dispat, Tarona, Voserun, các người tại chủ động bốc lên thần chiến. Ta, Quang Minh Chúa Tể Già, chắc chắn cho các người tiếp nhận chế tài. Nhưng không có người đáp lại. Màu đen cùng màu xám bành trướng năng lượng ba động ở trên bầu trời nổ tung. Cùng hừng hực bạch quang tạo thành nhất là so sánh rõ ràng. Song phương phía trên Ryan thành triển khai thường người không cách nào tưởng tượng chiến đấu. Quy tắc chi lực ở trên bầu trời giằng co lẫn nhau. Tranh đoạt nơi này quyền thống trị. Phía dưới, ma tinh tháp đỉnh tháp đã bị triệt để đánh nát. Chỉ còn lại không tới 1/5 tháp cơ. Nhưng cái này vẫn là cái quái vật khổng lồ. Đường kính trên 100m. M. Độ cao vượt qua 30m. M. Bao trùm lấy một tầng không thể phá vỡ phòng ngự. Từ giữa đó trong cửa lớn liên tục không ngừng lao ra các loại cường hãn quái vật. Tô Vân cẩn thận từng ly từng tí dọc theo biên giới tiến vào ma tinh tháp bên trong. Dù là có ánh tượng ngụy trang, để hắn nghe bắt đầu giống như bất tử sinh vật mùi hôi. Vừa có ẩn hình thuật đến ẩn tàng thân thể, nhưng nơi này cường hoành quái vật nhiều lắm. Tùy tiện một cái phát hiện hắn, đều có thể đem hắn tùy tiện xử lý. May mắn, những quái vật này từng cái kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên sông hướng ra phía ngoài, hoàn toàn không có một cái nào dừng lại, vội vàng chạy về phía chiến trường. Chợt có một cái giống như là có chỗ phát hiện, nhưng ở quần thể khỏa quyển phía dưới, không thể không hướng ra phía ngoài phóng đi. Tô Vân lách qua truyền tống môn đi tới nó bắc bộ. Nhìn chung quanh một vòng chung quanh, tiếp xuống cử động đem sẽ để cho hắn bại lộ thân hình. Cho nên nhất định phải tranh thủ một chút xíu thời gian. Đưa lưng về phía truyền tống môn là một tòa không có một ai đại sảnh. Không có phòng ngự chút nào. Phảng phất tất cả người đều không tại ý phải chăng có ai hội xông tới. Trên thực tế, ngoại trừ Tô Vân như thế gan to bằng trời người bên ngoài. Cho dù là truyền kỳ cường giả cũng không dám tự mình xông tới. Cao đẳng thần khí phục chế phẩm. Vậy vượt rất xa đỉnh phong truyền kỳ trang bị, lại thêm như thế đông đảo vu yêu cùng tế tự, đủ để tùy tiện vây giết số nhiều vị truyền kỳ cường giả. Có lẽ, chính là bởi vì hắn quá yếu, mới hội không có chút nào ngăn cản tiến đến. Truyền tống môn bên trên lóng lánh quang mang phù văn quang mang. Phía trên không biết khắc vẽ lên bao nhiêu phù văn. Để hắn gần như tại đại sư cấp luyện kim sư đều nhìn không ra mảy may môn đạo. Đoán chừng tối thiểu cần truyền kỳ cấp luyện kim sư mới có thể nghiên cứu. Ngươi cũng dám tiến đến. Đúng lúc này, tại đỉnh đầu hắn đột ngột vang lên một cái quen thuộc thanh âm khàn khàn. Chính là điều khiển The Crystal Sát Đại Tế Ti. Cùng lúc đó, bên ngoài chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Từng đầu cường hoành quái vật xông ra truyền tống môn, trong đó thậm chí có truyền kỳ cấp tồn tại. Những quái vật này tại The Crystal Sát điều động dưới, đã trên phạm vi lớn cường hóa, tổ kiến thành bất tử quân đoàn bắt đầu vây giết tất cả mọi người vật sống. Ngoại trừ bất tử sinh vật bên ngoài, còn có càng nhiều quái vật đáng sợ giáng lâm, nhao nhao vượt qua truyền tống môn đi tới trên chiến trường. Tam đại tà thần binh lực bắt đầu liên tục không ngừng đầu nhập trên chiến trường. Tà thần các mục sư vậy nhau nhau xuất hiện. Mấy tên truyền kỳ cấp cường giả đã tổ đội. Tại The Crystal Sát phụ trợ dưới. Bắt đầu đối kháng chính diện trên bầu trời chút xuống quang minh chi lực. Giáng lâm vẻn vẹn Luosanda hóa thân. Thực lực bị hạn chế tại bán thần phía dưới trạng thái đỉnh cao nhất. Đây là thần thượng thần eo định ra quy tắc, bất luận cái gì thần linh bản thể đều không thể giáng lâm Atlan vật chất thế giới chủ. chỉ có thể giáng lâm hóa thân cùng thần thánh chân thân. Dù Lạc Cường như thần hy chi thần cũng vô pháp đánh vỡ quy tắc này. Hắc ám màn trời vẻn vẹn bị kích phá một lỗ hổng, lập tức bị The Crystal Sát chữa trị, để ngoại giới thần hy đại giáo chủ cùng các thiên sứ đều khó mà thông qua. Như vậy, thần hy chi thần hóa thân chỉ có thể một mình chiến đấu. Căn bản đến không đến bất luận cái gì trợ giúp. Hiện tại hắn hóa thân tất cả thuộc tính đều siêu phàm. Hoàn thủ cầm thứ thần khí thánh khiết chi thư, khiêu chiến đẳng cấp không thua gì thái cổ hồng long. Nhưng đừng quên, ở đây thế nhưng là tam đại tà thần tinh nhuệ thế lực. Trong đó truyền kỳ cường giả số lượng đã tiếp cận 10 người. Còn có gần như vô cùng vô tận bất tử quân đoàn phụ trợ. Dưới loại tình huống này, cực kỳ để cho người ta hoài nghi, bọn hắn đến cùng có thể hay không thật đồ thần. Thiếu gia không có sao chứ? Một tên thành vệ binh lo lắng nói. Bên cạnh lập tức truyền đến âm dương quái khí thanh âm. Sẽ không phải là tìm một chỗ ẩn nấp rồi à? Hỗn đàn, là ai nói, đứng ra cho ta. Đám thành vệ binh trong nháy mắt giận dữ, nhìn hầm hầm thanh âm truyền đến phương hướng. Thế nhưng là từng cái người đều nghiêng đầu đi, cũng không có người thừa nhận. Vậy không ai báo cáo nói chuyện người. Tựa hồ, rất nhiều người vậy đều là như thế này ý tưởng. Sau một khắc, ý nghĩ này bị trong nháy mắt đánh mặt. Ma tinh tháp bên trong, Tô Vân ngẩng đầu, trong lòng âm thầm tiếc hận. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nhanh như vậy phát hiện. Từ hắn bước vào ma tinh tháp không đến một phút đồng hồ liền phát hiện hắn. Nhưng hắn không chút hoang mang mở miệng nói. Đại tế ti các hạ, ta cũng không có vi phạm trước đó khế ước. Chúng ta ước định là, ta giúp người giết cái kia thần tử. Linh hồn từ ta trước cho Cương Thiết công tước. Hiện tại, cái kia thần tử đã chết. Linh hồn cũng bị Cương Thiết công tước mang đi. Cho nên nói, ta cũng không có vi phạm khế ước. Không phải sao? Ông, ở trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một đạo truyền tống quang mang. Một cái áo bào tím bóng dáng từ đó bước ra. Trong ánh mắt có xanh mơn mởn quang mang. Thanh âm giống như từ trong huyệt mộ truyền ra. Mang theo thấu xương băng hàn cùng mục nát. Ha ha. Cái kia ngươi tới nơi này làm cái gì? Dù là đối phương vẫn ở vào ẩn hình trạng thái, nhưng đã bị hắn tùy tiện xem thấu hình dáng. Lúc trước hắn xác thực cảm giác được địa ngục lãnh chúa giáng lâm to lớn ba động. Chính là hơi kiêng kỵ thân phận đối phương, tăng thêm tại vây giết thần linh hóa thân thời điểm, không muốn lại chọc giận một cái kinh khủng tồn tại. Bằng không hắn sớm đã xuất thủ đem đối phương luyện chế thành thi khôi. Rất đơn giản, tòa thành thị này thuộc về ta địa bàn. Các người đều hẳn là xéo ngay cho ta. Tô Vân cười tủm tỉm nói ra như thế có thể xưng buồn cười lời nói. Ha ha, chỉ bằng vào ngươi cúi người cái này tiểu pháp sư. Đại tế ti cười nhạo nói. Lúc này, Tô Vân trong tay đã xuất hiện hai tấm thẻ bài. Phía trên lưu chuyển lên mê người màu trắng bạc quang huy. Từng cái phù văn lóng lánh quang mang, nhìn cực kỳ lộng lẫy. Đại tế ti, ngươi đoán trong tay của ta cái này hai tấm vạn vật vô thường bài đều là cái gì? Vạn vật vô thường bài có Nether đỉnh phong nhất ảo thuật mê tỏa phong ấn. Đủ để ngăn cách bất luận cái gì thăm dò. Thần linh đều không có cách nào đoán được. Ngươi cho rằng thần linh phía dưới có thể có người đoán ra. Áo bào tím bóng người trong giọng nói vẫn là vô tận trào phúng. Hiện tại, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại làm khách. Chờ chúng ta hoàn thành đồ thần đại nghiệp về sau. Lại thả ngươi rời đi à. Kiêng kỵ thân phận đối phương. Để hắn cũng không muốn tùy ý đánh giết. Nhưng nhốt lại vẫn là cực kỳ đơn giản sự tình. Nơi này là chủ vật chất mặt, cho dù là địa ngục lãnh chúa cũng chỉ có thể giáng lâm hóa thân. Căn bản không có cách nào tùy ý giết chết hắn. Nhưng mà, tại hắn đưa tay thi triển pháp thuật thời điểm, đối phương lại cười đến càng phát ra sán lạn. thẻ bài phía trên quang mang bỗng nhiên sáng lên, đã bị triệt để kích phát. Tô Vân tay chảy xuôi lấy máu tươi, mà kích phát vạn vật vô thường bài chính là cần máu tươi làm kíp nổ. Rông dài thời gian dài như vậy chính là vì đem kích phát. Ha ha, đưa ngươi một chương, làm để ngươi chưa đầy nhận lỗi. Tô Vân bỗng nhiên cười lên ha hả, đem một chương vạn vật vô thường bài đã đánh qua, một cái khác chương đặt tại truyền tống môn bên trên. Ngươi, Đại Tế Ti vừa nói ra chữ thứ nhất, lại nhìn thấy thân thể đối phương triệt để từ ẩn hình trong trạng thái xuất hiện. Trong tay thẻ bài bên trên xuất hiện một vùng phế tích vỡ vụn đồ án. Vạn vật vô thường bài phế tích. Ông, lóa mắt pháp thuật ba động phù hiện. Kim sắc quang mang trong nháy mắt bao trùm toàn bộ truyền tống môn. Tính cả Tô Vân thân thể cùng nhau bao trùm đi vào. Truyền kỳ ảo thuật đại liệt giải thuật. Phong ấn đỉnh phong đại ảo thuật sư truyền kỳ ảo thuật. Đủ để hủy đi tuyệt đại đa số truyền kỳ bảo vật. Thậm chí còn có 1% tỷ lệ phá hủy thần khí. Tại loại này hào quang màu vàng kim nhạt bên trong, toàn bộ truyền tống môn đều tại vỡ vụn, mà tinh tháp vậy tại gào thét. Nguyên bản Đại Tế Ti có thể điều động thần khí chi lực ngăn cản loại này kinh khủng ảo thuật. Nhưng bay về phía hắn tấm thẻ bài kia phía trên, lặng yên xuất hiện một tòa lầu tháp, vạn vật vô thường bài tòa nhà hình tháp, phù văn quang mang lóng lánh, biến thành truyền kỳ cấp cầm tù pháp trận, đem hắn trong nháy mắt nhốt lại. Oanh, tại đại liệt giải thuật hiệu quả dưới, không chỉ là truyền tống trận, liền ma tinh tháp cũng bắt đầu sụp đổ. Đại Tế Ti nhìn thấy thân thể đối phương đã sớm bị triệt để ép thành huyết nhục mảnh vỡ. Liền linh hồn ba động đều đang đồn đưa trận sụp đổ không gian sụp đổ bên trong mẫn diệt. Làm sao có thể, cái này ti tiện tự tư ma quỷ, vậy mà thật nguyện ý bồi lên mình linh hồn. Trong đầu hắn hiện lên một cái không cách nào tin nghi vấn. Nhưng bây giờ, hắn không có thời gian nhiều nghĩ những thứ này. Trên thân từng tầng phòng ngự pháp thuật đều tại loại này sụp đổ đè ép bên trong bị kích. Phát, để hắn chật vật tránh thoát cầm tù đào thoát ra ngoài. Lại đối diện đụng phải một đoàn tia sáng chói mắt. Thần hy chi thần hóa thân đã thấy nơi này phát sinh đột biến. Trong nháy mắt thi triển trung cực sát chiêu. Hắc ám màn trời vỡ vụn. Thiên sứ quân đoàn rốt cục giáng lâm. Triển khai cuối cùng phản kích. Đó là, ai thiếu gia vậy mà thật thành công. Nơi xa quan sát đám người, chấn kinh phát hiện nguyên bản tại thần linh hóa thân oanh kích dưới, đều có thể thủ vững xuống tới ma tinh tháp vậy mà đột nhiên vỡ nát. Tục ngữ nói, lại kiên cố thành lũy vậy ngăn không được nội bộ phá hư. Nhưng ở loại này kinh khủng trong bạo tạc, đối phương một cái tiểu pháp sư làm sao có thể còn sống sót. Vì kết thúc tràng tai nạn này, vậy mà dâng hiến sinh mệnh mình, thật là khiến người kính nể vĩ đại người. Quyển này xong, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.